Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 6 và cũng là tập kết thúc của cuốn sách Nghệ thuật Tham nhũng và hối lộ của tác giả Toàn Ánh. Chuyện hàng ma. Đã nói đến người ma, phải nói đến hàng ma. Hàng ma nghĩa là một thứ hàng có danh mà không có thực, có giấy tờ chứng minh để có người lĩnh tiền bỏ túi, nhưng hàng tuyệt nhiên không có. Đã có những hóa đơn tiền vạn bạc triệu được thanh toán chuẩn chi với đủ hội đồng chứng nhận nhập kho và phân phát rất đàng hoàng, nhưng hàng quả thật là không có. Các bạn sẽ hỏi, vậy ai làm hóa đơn và hóa đơn thanh toán cho ai? Xin đáp, thiếu gì người đứng nhận làm hóa đơn. Một nhà buôn nào đó có môn bài hẳn hoi làm hóa đơn rồi lĩnh tiền hộ để nhận một món tiền hoa hồng độ 20 hay 30%. Thế là không buôn cũng có lời, tội gì chẳng làm. Chỉ cần cho mượn tên, đứng lãnh tiền giúp, dễ dàng và ngon ăn lắm. Và chăng còn buôn bán, còn đi lại với cơ quan nhờ lĩnh tiền giúp. Nếu từ chối đừng buôn bán sẽ khó khăn, và có khi còn bị hất ra ngoài các cuộc đấu thầu gọi thầu là khác. Có người lại sẽ hỏi, tại các cơ quan có hội đồng tiếp nhận hàng hóa? Không có, không có hàng mà hội đồng này cũng dám lập biên bản tiếp nhận hay sao? Câu hỏi rất đúng. Tại các công sở, từ một món hàng nhỏ của nhà hàng trao đều có hội đồng tiếp nhận. Không có biên bản của hội đồng tiếp nhận không thanh toán được. Nhưng đã có người ma, có hàng ma, sao lại không có biên bản ma? Biên bản ma đây là một biên bản lập nên, nhưng không có căn cứ vào hàng hóa nhận được, chỉ căn cứ vào phiếu đặt hàng và hóa đơn, còn hàng có hay không, đó là một chuyện. Hội đồng tiếp nhận hàng hóa thường gồm 3 người. 3 người này ít nhất 2 người là nhân viên kế toán, có khi hẳn ông thanh toán viên cũng là tiếp nhận viên. Như vậy bạn đọc đã hiểu hàng ma ra sao và bọn ăn tiền đã đồng lõa nhau như thế nào, đã ăn bớt tiền công quỹ. Rút cục chỉ chết thằng dân. Thằng dân đóng thuế nộp vào ngân khố rồi lại được lấy ra để chui vào túi lũ mọt trả lương cho nhân viên ma, trả tiền cho hàng ma. Những số tiền hàng ma này thường rất to và thường gây một lỗ thủng rất lớn cho công quỹ. Để các bạn có một vài ý niệm về các món tiền đó, tôi xin kể ra một thí dụ đủ tượng trưng cho 100.000 trường hợp tương tự. Một cơ quan an ninh Bắc Việt đã đặt mua một lúc 50 tấn dây thép gai với giá 1,50 đồng 1 kg. Các bạn thử đặt con tính nhân lên xem bao nhiêu tiền. Và xin nhớ là ngày xưa có giá gấp 100 lần tiền bây giờ. Dây thép gai mua để trăng xung quanh các cơ sở an ninh, cần thiết lắm. Thế mà là hàng ma, có tài không? Nguyên, cơ quan này đã có sẵn một số dây thép gai của quân đội Pháp hồi đó cho không. Ông trưởng cơ quan trông thấy tiền qua đống dây thép gai đó, liền làm đề nghị để mua 50 tấn. Việc mua theo lệ đấu thầu có điều kiện, sách hẳn hoi. Nhưng khi đấu thầu, nhà thầu do trưởng cơ quan chỉ định đã thầu được bằng những mánh khóe riêng, rồi nhận hàng, rồi thanh toán hóa đơn, đúng như nhà thầu đã giao hàng thật. Có hàng, nhưng hàng của binh gia Pháp đã cho lại, còn số hàng trên hóa đơn chỉ là hàng ma. Hàng ma, nhưng tiền thật. Nhà thầu đã có lợi, trưởng cơ quan đã có lợi, các nhân viên phụ trách biết rõ mánh khóe cũng có lợi. Thật là ba la, ba ta cùng lợi. Chỉ có công quỹ là thiệt, nhưng điều đó cũng không hề gì. Đã nói đến chuyện giao hàng, không lẽ bỏ qua chuyện mua hàng của cơ quan? Thường thường theo thông lệ, những món hàng nhỏ, các cơ quan vẫn mua theo thông lệ khẩu ước, và những món hàng to thường có những cuộc thầu hoặc đấu thầu có cáo thị trên các báo. Nếu mua bán cứ ngay thẳng, thì dù mua những món hàng to hoặc những món hàng nhỏ cũng không bao giờ có chuyện gì. Và giờ đây kẻ hèn này cũng không lấy gì mà viết được. Khốn nỗi, chuyện mua bán thường lại thiếu ngay thẳng. Nói như thế không phải tôi bảo rằng bao giờ việc mua bán cũng quay quắt đâu. Bao giờ chẳng có người ngay thẳng, nhưng bên những người ngay thẳng lại thường có rất nhiều kẻ quay quắt. Vậy ở đây tôi chỉ nói đến những kẻ quay quắt với những chuyện gian lận của họ. Tôi xin bắt đầu bằng chuyện mua khẩu ước. Mua khẩu ước nghĩa là mua theo sự giao ước bằng miệng. Không lập giao kèo, khế ước gì cả. Cứ thuận mua vừa bán, bên lấy hàng, bên trả tiền. Việc mua khẩu ước giản tiện lắm, nhưng thường có hại cho công quỹ. Và nhiều khi nhà hàng thường ăn thông với người đứng mua hàng để tăng giá lên. số tiền sai biệt lẽ tất nhiên, nhân viên phụ trách phải được hưởng phần nào. Để tránh sự lạm dụng này, các cơ quan tài chính có trách nhiệm thường chỉ cho mua khẩu ước trong những trường hợp thật khẩn cấp và thật cần thiết, hoặc chỉ trong những trường hợp số tiền hàng ít ỏi dưới một số tiền nhỏ nào. Khai giá và khảo giá. Để đảm bảo quyền lợi của công quỹ, các cơ quan tài chính thường bắt buộc các cơ quan mua hàng phải khảo giá ít nhất là 3 nhà buôn trước khi mua, và các nhà hàng phải lập bản khai giá để cơ quan mua hàng tiện so sánh xem hàng nào bán giá hời hơn, nhà hàng cho giá hạ sẽ được chấp nhận. Việc làm thì rành mạch rõ ràng lắm, muốn bán được hàng phải bán hạ, mà đã bán hàng theo giá hạ được lợi ít, còn tiền đâu mà hối lộ nhân viên mua hàng. Nhưng sự thật khác và chuyện hối lộ vẫn xảy ra, mặc dù việc khai giá và khảo giá rất đường hoàng. Bọn ăn tiền họ làm như thế này. Họ hỏi giá ba nhà đúng như chỉ thị của cơ quan tài chính, nhưng ba nhà hàng này đều quen nhau cả. Họ nhờ hai nhà hàng cho giá thật cao, và nhà thứ ba cho giá hạ hơn hai nhà hàng kia, nhưng giá vẫn còn cao hơn giá chợ độ 50-60%. Cho cao hơn đó, họ nhờ nhà hàng lĩnh hộ. Các nhà hàng thường thường được chiếu cố tới, họ nhờ gì không được. Huống hồ sự nhờ đó chỉ là việc cho giá cao, hoặc chỉ là lĩnh hộ món tiền hàng của mình, và lại thường các nhà hàng vẫn được họ chia lời cho. Như thế nghĩa là bọn mọt làm rất đúng luật, chúng vẫn ăn cắp được như thường. Còn về gọi thầu và đấu thầu, về những món hàng to, nhiều tiền, muốn tránh sự lợi dụng và xét thể thức khai giá khảo giá không đủ đảm bảo, các cơ quan tài chính thường bắt buộc các cơ quan sử dụng phải gọi thầu hoặc đấu thầu. Thể thức đấu thầu và gọi thầu tương tự nhau, có sự cạnh tranh của các nhà thầu. Gọi thầu khác đấu thầu ở chỗ, hội đồng gọi thầu có quyền chọn nhà hàng và không mua hàng theo giá hạ nhất, có thể lấy thứ hàng cao giá hơn. Đấu thầu thì bắt buộc hội đồng đấu thầu phải mua của nhà hàng, phải có đảm bảo, có thể họ phải qua một sự điều tra của chính quyền về sự bảo đảm này. Việc gọi thầu và đấu thầu có điều kiện sách bắt buộc các nhà thầu phải tuân theo, được đăng báo thông cáo trước một thời gian để cho nhiều nhà thầu biết. Các nhà thầu phải đệ trình mẫu hàng và bắt buộc phải giao hàng đúng theo mẫu đính trong điều kiện sách. Có hội đồng gọi thầu hoặc đấu thầu gồm đại diện các cơ sở sử dụng cũng như đại diện các cơ quan tài chính và kế toán. Việc làm bao giờ cũng phải rõ ràng. Các nhà thầu cho giá trong phong bì, gắn xi, dán kín, chỉ bốc trước hội đồng. Và thường thường trước khi bốc các phong bì đó, ông chủ tịch hội đồng vẫn xin toàn thể hội viên xem xét các phong bì để tránh mọi dị nghị. Như thế làm sao mà bọn ăn tiền còn có thể kiếm chắc vào được? Xin thưa, có thế mới tài tình. Bọn một trong trường hợp này khôn khéo lắm. Chúng có loại ăn non, loại ăn già. Phần nhiều chúng là nhân viên kế toán vật liệu. Chúng ăn non như thế này. Các cơ quan cần đến thứ hàng gì chúng biết, vì chúng có nhiệm vụ phải săn sóc tới sự thiếu còn của vật liệu. Hàng đã phải gọi thầu là thứ hàng phải mua nhiều. Thường ở thị trường chỉ có một số tương đương theo mỗi loại hàng xấu tốt. Nghĩa là hàng thì có nhiều, nhưng mỗi loại hàng chỉ có một số lượng nhất định. Biết cơ quan cần phải mua, chúng gọi một nhà hàng tới, cho biết trước sự cần dùng trong huyết ngày trước khi lập sách điều kiện. Chúng thỏa hiệp với nhà hàng về mẫu hàng, rồi chúng đính mẫu hàng vào sách điều kiện. Với điều kiện nói rõ là hàng cung cấp phải đúng với mẫu hàng đính kèm sách điều kiện, nhà hàng được chúng thỏa hiệp trước liền đặt mua thứ hàng đúng mẫu. Rồi sách điều kiện lập xong, thông cáo gọi thầu được đăng lên các báo, các nhà thầu tới tấp rủ nhau đến xem sách điều kiện, rồi đi lùng hàng ở thị trường. Không có hàng đúng mẫu, họ đành xin thầu với thứ hàng gần đúng mẫu. Rồi hội đồng thầu họp, các đơn thầu được xét rất công minh. Nếu là cuộc đấu thầu công khai, các nhà thầu cũng được dự để nhận thấy sự công bằng của hội đồng. Nhà thầu có hàng đúng với mẫu được trúng thầu, còn ai kêu ca được nữa, công bằng và hợp lệ lắm. Ấy thế mà đã có ma ăn cỗ rồi, ai mà biết nổi. Nếu không phải chính nhà thầu trúng thầu, và kẻ đã ăn thông với nhà thầu từ lúc chưa lập sách điều kiện. Trên là ăn non, còn sau đây là ăn già. Ăn già có hai lối. Lối thứ nhất là lối ăn thông với hầu hết số nhà thầu của nhân viên phụ trách. Cần mua hàng, nhân viên này lập danh sách điều kiện, gọi thầu hoặc đấu thầu, rồi báo cho tất cả các nhà thầu y quen biết để các nhà thầu này họp lại với nhau mà dàn xếp. Hôm thầu, các nhà thầu đều bỏ giá cao, chỉ có một nhà bỏ giá hạ hơn và được chấp thuận. Giá hạ hơn này cũng đã cao rồi, vì phải tính lời chia cho mỗi nhà thầu khác một chút. Các nhà thầu khác cũng không cần bán hàng, chỉ cần dự thầu là được chia lời. Nhân viên phụ trách cũng ăn theo vào đấy, chỉ chết công quỹ. Còn lối thứ hai vẫn là lối ăn thông với nhà thầu, nhưng chỉ ăn thông với một nhà thầu. Nhà thầu này cứ việc cho giá hạ để được thầu, rồi lúc giao hàng sẽ giao thiếu hoặc giao hàng xấu hơn. Có bạn sẽ hỏi, còn hội đồng nhận hàng? Xin thưa, hội đồng xét sao được xuể, hoặc có xét xuể đi nữa thì đã sao? Nén bạc đâm toạc hội đồng mà. Các bạn thấy chưa? Bọn ăn tiền nhiều mánh khóe lắm, tôi nói cũng không hết. Nhưng xin bạn nhớ cho rằng kẻ nào mồm luôn nói làm đúng lệ luật tài chính là kẻ xoay tài nhất. Có xoay tài mới ăn tiền được qua luật lệ. Chuyện về giấy phép. Những ai đã ở Bắc hẳn không quên cái thời kỳ quân đội Pháp phong tỏa Việt Minh về mặt kinh tế. Thấy đánh mãi không nổi, bọn giăng lên mã tấu bằng quân sự. Quân Pháp mở thêm mặt trận kinh tế để đè bẹp đối phương. Pháp áp dụng phương pháp phong tỏa, không cho hàng ở vùng quốc gia được chuyển ra, bán ở vùng Việt Cộng, và trái lại, hàng ở vùng Việt Cộng cũng không được mang vào vùng quốc gia. Hàng ở vùng quốc gia được dân chúng vùng Việt Cộng cần dùng là thuốc, đồ chế hóa, vật liệu máy móc, muối, vải và cả thuốc lá thơm nữa. Hàng ở vùng Việt Cộng cần phải tiêu thụ ở vùng quốc gia gồm có tre, lá gồi, nứa chè xanh và chè khô, củ nâu cánh kiến và nhất là thuốc phiện. Đúng nguyên tắc các hàng trên bị cấm di chuyển từ vùng nọ tới vùng kia, nhưng vẫn được phép chuyên trở từ vùng nọ tới vùng kia. Được phép chuyên trở không phải từ vùng nọ tới vùng kia, mà là quanh quẩn ở trong vùng quốc gia từ nơi này tới nơi khác. Những người chuyên trở trong trường hợp ở nội địa quốc gia phải có cái gì để chứng tỏ những hàng chuyên trở không phải mang từ vùng địch tới vùng quốc gia hoặc từ vùng quốc gia sang vùng địch. Phải có giấy phép. Thiếu giấy phép, hàng sẽ bị tịch thu và người mang hàng có thể bị truy tố là tư thông với địch. Muốn chuyên trở các hàng đó, người ta cần phải xin giấy phép dù chỉ đi từ Bắc Ninh tới Gia Lâm, từ Hà Nội tới Bần, Yên, Nhân, từ Hải Phòng đến Kiến An hoặc từ Nam Định đến Thái Bình, nghĩa là chỉ đi trên một đoạn đường rất ngắn, 15 cây số. Rất nhiều cơ quan có quyền tịch thu các hàng chuyên trở bị nghi là tiếp tế cho địch. Các đồn Hương Dũng, các đồn Bảo Chính, các công an viên, các nhân viên hành chính, nhiều khi thêm cả nhân viên thượng chính, nhân viên lâm chính nữa, ấy là chưa kể các đồn binh pháp. Người nhà quê có biết tư thông với địch, tiếp tế cho giặc hay không? Họ chỉ cốt buôn bán kiếm lời để nuôi gia đình thôi, phải ngược xuôi chợ này chợ khác để buôn bán hàng hóa. Ấy thế mà hàng bị tịch thu có chết con người ta không? Tịch thu mất hàng là cả gia đình mất ăn, và nhiều khi họ còn bị giữ nữa. Mà bị giữ tức là cả gia đình mất bàn tay kiếm gạo, buộc lòng họ phải xin phép di chuyển các hàng hóa họ buôn. Họ không phân biệt thứ nào được chuyên trở không có giấy phép và thứ hàng nào phải có giấy phép. Cứ có hàng là họ xin giấy phép chuyển vận tại quận, tại tỉnh. Đối với những hàng mà sự chuyển vận không bị cấm đoán, với một số các ông quận trưởng và tỉnh trưởng vẫn cấp cho họ giấy phép. Lẽ tất nhiên là sự cấp giấy phép phải có điều kiện, và điều kiện ở đây là tiền, tiền và tiền. Bọn ăn tiền trông ở việc gì cũng đều ra tiền hết. Còn về các loại hàng khác, tới một số tối đa nào đó, người ta có thể chuyên trở được, không phải giấy phép. Các vị tỉnh trưởng và quận trưởng vẫn cấp giấy phép như thường lệ, và người xin giấy phép vẫn phải chịu điều kiện trên. 20 cân lá chè xanh, chục cây tre, dăm bánh thuốc lào, 10 thước vải, đôi xăm lốp xe đạp, mấy hộp sữa, thùng muối, vài tấm tôn, vân vân. Giấy phép và giấy phép. Điều kiện của giấy phép là tiền. Khi một số hàng quan trọng muốn được chuyên trở, tất nhiên giấy phép là cần thiết. Trường hợp này xin giấy phép rất khó khăn. Các ông tỉnh trưởng không dám tự ý cho, phải đợi lệnh cấp trên và quân đội. Theo các nhà buôn, những giấy phép này phải mua bằng tiền, tiền đây là bạc triệu. Tôi đã biết ông BNP đã chịu giá 1,5 triệu để xin một giấy phép chuyên trở, đã có giá hẳn hoi. Một cây tre 4 đồng, 1 kg lá chè 5 đồng, 1 yến cổ nâu 50 đồng, lá gồi 3 đồng, cây mía 2 đồng. Đấy là giá của những hàng mang ở các nơi giáp địch như là Việt Trì, Sơn Tây, Bắc Ninh và Hà Nội, vân vân. Các bạn hãy thử tính giá tiền của một nhà buôn phải bỏ ra để xin giấy phép sau đây. 30.000 cây tre, 50.000 cây nứa, 100.000 lá gồi, 50.000 kg lá chè, 80.000 cổ nâu. Tính thành tiền, quả thật là một món to, và túi kẻ ăn tiền quả là có nặng. Lại còn những hàng như là thuốc Tây, thuốc Bắc, lốp xe đạp, vân vân, chở từ Hà Nội tới các vị trí gần địch nữa. Cũng tiền, và cũng vẫn những món tiền to như vậy. Chung quy chỉ chết thằng dân nai lưng mua đất để nhà buôn có tiền lấy giấy phép. Bắc Việt có mất vì bọn ăn tiền cũng không phải là lạ như vậy. Và cứ đà tham nhũng này, đừng nói gì một Bắc Việt, hai ba Bắc Việt vẫn cứ mất như không. Trong bộ Cổ học tinh hoa, các cụ Trần Lê Nhân và Nguyễn Văn Ngọc có nhắc tới câu chuyện thật giả khó phân về giống quỷ lạ ở Gò Lê Khưu. Giống quỷ này nó bắt chước con cháu anh em người ta, thật là giống. Có một trưởng già gần vùng ấy, một hôm ở chợ về, chén say khướt, lúc đi qua Gò Lê Khưu, con quỷ hiện hình lên làm con ông ta, tay ôm đỡ dìu dắt, nhưng miệng cứ lẩm bẩm nhức móc kêu say xưa là thói hư đời. Trưởng già về nhà, lúc tỉnh rượu gọi con ra mắng. Tao là cha mày, tao có điều gì là ác nghiệt mà lúc tao say, mày lại nỡ mỉa mai tao như vậy. Người con thì khóc lạy cha và thưa rằng, oan quá, thật con không dám như thế bao giờ. Con nghe đâu ở Gò Lê Khưu có giống quỷ, khéo bắt trước hiện lên làm người, có lẽ là đây chăng? Trường già đi hỏi dò, quả nhiên ai cũng bảo là có như thế thật. Ông mới định bụng hễ gặp giống quỷ ấy là đâm chết. Hôm sau ông lại đi chợ, lại chén say khướt mới về. Người con sợ cha lại gặp quỷ nó quấy nhiễu gì bèn xăm xăm đi đón. Trường già trông rõ con mình nhưng cho là quỷ, liền rút gươm ra, đâm chết. Trong câu chuyện trên, người ta thấy giống quỷ thật là quỷ quái. Nó đã làm cho người ta không lường được lúc nào là quỷ và lúc nào không là quỷ. Bọn gian manh bao giờ cũng xảo trá như vậy. Không riêng giống quỷ ở Gò Lê Khưu, nhất là bọn mọt dân tham nhũng, chúng cũng có thiên phương bách kế, không sao người ngay thẳng lường được cho hết. Ở đoạn trên tôi có nhắc tới việc chuyên chở nứa, lá gồi, củ nâu, lá xanh, trà khô, vân vân. Giấy phép chuyên chở đại quy mô những hàng này không phải do các viên tỉnh trưởng quận trưởng cấp, mà do chính Hà Nội cấp với sự thỏa thuận của nhà binh Pháp. Xin các bạn đừng thắc mắc về sự thỏa thuận này, cũng đừng thắc mắc về chủ quyền Việt Nam khi quân đội Pháp còn đóng trên nước ta. Quốc gia nào có quân đội ngoại quốc đóng trên đất nước mà chẳng phải chấp nhận tình trạng phải lấy sự thỏa thuận của họ trong những việc quan trọng. Trở lại vấn đề giấy phép chuyên chở, giấy phép này đâu có phải dễ gì mà có, vì chính quyền Việt Nam ở Hà Nội hồi đó, tức là phủ Thủ Hiến, có muốn cấp giấy phép phải dò ý kiến người Pháp trước, mà giấy phép phải chịu sự chiếu khán của Bộ Tư lệnh Quân đội Pháp ở Bắc Việt mới có giá trị. Để đối phó với việc khó khăn về giấy phép, bọn tham mô chúng đã có mánh khóe riêng. Thay vì cấp giấy phép chuyên chở cho nhà buôn, chúng nhận chuyên chở từ những vùng giáp tuyến về tới Hà Nội, với một số tiền công tính theo như giá biểu khi cấp giấy phép. Lẽ tất nhiên, nhà buôn phải chịu, và một lần chuyên chở như vậy, bọn chúng từ tỉnh trưởng trở xuống, có khi hơn nữa, đã hưởng một món tiền công ít nhất cũng 1,5 triệu bạc. Đồng bạc hồi đó trị giá gấp 10 hoặc hơn so với một đồng bạc ngày nay. Không có giấy phép chuyên chở, chúng làm sao đi qua được đồn bót của người Pháp? Chúng dùng cái đòn thật giả khó phân, chúng lập biên bản tịch thu số hàng chúng chuyên chở. Biên bản thật sự có số và ngày tháng hẳn hoi. Biên bản này chúng còn được cả quan binh Pháp ký tên đóng dấu vào. Tờ biên bản thật là hợp pháp với cả hai chính phủ Pháp Nam. Nhưng rồi biên bản chỉ là một biên bản giả, giả mà thật, thật mà giả. Giả này một khi hàng tới Hà Nội chúng sẽ phăng đi, và số hàng trên được giao lại bến nứa Hà Nội cho nhà buôn. Thật, vì đây là biên bản có đủ chữ ký, triện son dấu tím của hai thứ chính quyền bản xứ và Pháp. Những hàng hóa này chuyên chở theo sông Hồng Hà, việc kiểm soát trên sông do một vài đồn binh đóng trên bờ. Mỗi khi tới đồn binh nào, có người ta xét thì chúng đưa biên bản ra, bằng không có ai tra xét thì thôi. Bè hàng của chúng cứ đi thẳng. Ngoài những hàng kê trên chở từ mạn ngược về, bọn tham nhũng còn thông đồng với các nhân viên quan thuế làm biên bản thật giả khó phân như trên để chuyên chở hàng lậu từ Hải Phòng lên Hà Nội. Trong các hàng lậu này bao gồm phần lớn là hàng chúng đã ăn cắp được tại các kho thương cảng. Sự ăn cắp lẽ tất nhiên là có tổ chức giữa những bọn tham nhũng ở thương cảng, ở cơ quan kiểm soát, ở cơ quan hành chính, vân vân. Đã bao nhiêu người bị mất hàng và đã bao nhiêu nhà buôn khóc dở méo dở vì hàng mất. Cho biên bản ma này, nghe nói gần đây tái xuất giang hồ ở Sài Gòn. Tham nhũng mà, thời nào không có, là một chuyến hàng lậu để xây mấy tòa nhà, kể ra cũng nên làm lắm. Những sự nhân nhượng. Nguyên tắc đặt ra là một chuyện, nhưng trên mọi địa hạt áp dụng nguyên tắc đó lại là chuyện khác. Vì vậy, người ta đã có nhiều sự nhân nhượng, áp dụng một cách linh động các nguyên tắc không bao giờ có thể bất di bất dịch được. Sự nhân nhượng về việc áp dụng nguyên tắc chính quyền thường linh động là cốt để giúp đỡ dân chúng, nhưng bọn ăn tiền đã trông thấy ở chỗ nhân nhượng này là một điểm để làm tiền. Chính quyền ra lệnh cho một khu nhà lá nào trong một thời hạn nào phải dỡ đi để xây cất nhà gạch chẳng hạn. Khi quá thời hạn trên, có một số người chưa chạy đủ tiền để phá nhà lá làm nhà gạch. Chính quyền không muốn quá khắc nghiệt cho những người đó được triển hạn. Đó là sự nhân nhượng của chính quyền. Nhưng trong khi đó đã có một số những kẻ ăn tiền, xoay vào việc triển hạn này tự nhận là công ơn của mình để kiếm trác, hoặc cũng có kẻ đại diện chính quyền không chịu sự nhân nhượng cho tới khi họ phải nói lại với chính mình. Một thí dụ khác, việc mắc điện nước vào các khu, có người làm đơn xin mắc điện nước được ngay, có người đợi chờ hàng năm không được, chỉ vì những điều kiện xây dựng hoặc vì lý do khác. Nhà máy đèn, nhà máy nước nhiều khi nhân nhượng cho dân chúng cứ cho mắc điện nước, mặc dầu những điều kiện đòi hỏi bởi luật lệ chưa hoàn hảo, đó là những người có trách nhiệm nhân nhượng để giúp đỡ dân chúng. Nhưng đã biết bao nhiêu kẻ làm quá sự nhân nhượng này, thành ra đã có nhiều trường hợp xin điện nước rất lâu không được. Đến khi các đương nhân chịu mất tí tiền lẻ cho một vài người nào đó là có điện nước ngay. Ôi, nhân nhượng, người ta đã lợi dụng cái việc đó. Dưới đây, tôi xin được lược kể tóm tắt những cái trường hợp nhân nhượng thường được bọn ăn tiền lợi dụng nhiều nhất. Một nhà thầu nhận cung cấp đá dăm và đá sỏi. Cỡ đá đã được ấn định theo giao kèo là phải lọt mắt một thứ sàng cỡ ấn định. Khi giao đá, đá cung cấp đã to hơn cái thứ đá ghi trong giao kèo. Đúng nguyên tắc, hội đồng tiếp tế nhận hoặc cơ quan tiếp nhận không được nhận thứ đá này, nhưng người ta nhân nhượng với điều kiện. Một nhà thầu xây một ngôi nhà, tường dày bao nhiêu phân, vôi quét mấy lượt, kèo xà bao nhiêu ly, vân vân, đều có ghi trong khế ước, nhưng nhà thầu tin ở sự nhân nhượng của chính phủ đã xây tường mỏng hơn, gỗ sắt bé hơn, gạch lát đơn sơ hơn, vân vân, và ngôi nhà đã được tiếp nhận với sự nhân nhượng của người có trách nhiệm. Một nhà thầu lĩnh trưng đò, chợ, lò sắt sinh, gửi xe, vân vân. Cam đoan tôn trọng giao kèo sẽ nộp món tiền nạp khoảng hàng tháng bao nhiêu và thu tiền của dân chúng theo một giá nào đó. Nhà thầu đó đã không tôn trọng khế ước, thu tiền quá giá xuất ấn định, đã được sự nhân nhượng khi bị dân chúng kêu ca. Nhiều khi nhà thầu còn làm đơn xin giảm tiền nạp khoản hoặc xin chính thức tăng giá vì bị lộ vốn. Lẽ tất nhiên, đây cũng chính là sự lộ vốn mà. Mặc dù trong khế ước hoặc trong danh sách điều kiện về việc lĩnh trưng đã có ghi rõ khoản, thuế nộp khoản cũng như giá biểu các suất chủ thầu được thu của dân sẽ ấn định cho suốt kỳ hợp đồng và nhà thầu không được vì lý do gì kêu ca xin giảm thuế nạp khoản hoặc xin tăng giá suất thu của dân chúng. Nhà thầu vẫn nhận được sự nhân nhượng của nhân viên phụ trách đề nghị lên cấp trên và phần nhiều đơn của nhà thầu được chấp thuận, mặc sự kêu ca của dân chúng cũng như mặc sự thiệt hại của công quỹ. Một nhà thầu nhận cung cấp một vật phẩm gì trong một thời gian, giá cả ấn định trong giao kèo, đã ghi rõ là trong suốt thời kỳ cung cấp, nhà thầu không được xin tăng giá bất cứ vì một lý do gì, cũng như chính phủ không được quyền giảm giá bất cứ vì một lý do gì. Ấy thế mà khi hàng khan giá cao, nhà thầu làm đơn xin tăng giá và đã được sự nhân nhượng của chính phủ do cơ quan đề nghị. Trái lại, nếu giá hàng hạ xuống, nhà thầu có lợi, chính phủ phải tôn trọng giao kèo. Về việc xin tăng giá, các nhà thầu ở Bắc Việt chắc phải nhớ ông Nguyễn Văn Hiệp ở số nhà 93 phố Hàng Quạt được tăng giá dây thép gai và số tiền tăng là 1.365.000 đồng. Và người ta cũng không quên việc ông Lê Văn Ti ở phố Hà Trung đã xin được tăng giá 20.000 đôi giày da, số tiền tăng vào độ khoảng 160.000 đồng. Lại còn những chuyện nhân nhượng về hàng xấu hơn, mẫu hàng ít hơn, sổ ghi vẫn có biên bản, tiếp nhận ghi rõ ràng, hàng giao đủ số và đúng mẫu, đấy là nhân nhượng. Lại còn những chuyện nhân nhượng về thời hạn giao hàng. Một nhà thầu khi nhận cung cấp một vật gì phải giao hàng trong một thời gian ấn định bởi giao kèo, nếu chậm, theo luật lệ hiện hành, có thể bị phạt từ 0,2 đồng một ngày, tính trong mỗi 100 đồng, và có thể bị tịch thu tiền ký quỹ. Nhưng nếu nhà thầu đó khéo léo, có thể được hưởng sự nhân nhượng, tha hồ giao chậm, không phải phạt và cũng không bị tịch thu tiền ký quỹ chi cả. Chuyện nhân nhượng còn nhiều, kể ra đây có lẽ thêm mấy chục trang nữa. Nhưng xin các bạn cứ suy theo mấy thí dụ nêu trên để có thể đoán biết được mọi trường hợp khác. Tham nhũng hậu Geneva. Hiệp định Geneva ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954, đất nước Việt Nam bị chia hai, hơn 1 triệu người miền Bắc phải di cư vào miền Nam. Một nửa đất nước đã mất, ít nhiều gì bọn tham nhũng cũng đã có tội trong việc chia cắt đất nước này. Chúng đã làm mất lòng dân đã mất, đất còn giữ sao cho được. Đất nước chỉ còn một nửa, người ta tin tưởng rằng con người sẽ thay đổi, sự tham nhũng sẽ bớt dần. Sự thật không phải như thế. Con người không thay đổi và sự tham nhũng đã càng ghê gớm hơn bao giờ hết. Bọn sâu dân mọt nước rút tỉa được kinh nghiệm của bọn đàn anh qua thời kỳ Pháp thuộc đến thời kỳ tiền Geneva. Chúng càng khôn ngoan hơn, mánh khóe, xảo quyệt hơn và những vụ tham nhũng được phanh phui ra càng kinh khủng hơn. Tham nhũng là một bệnh hay lây, truyền nhiễm rất rộng đến nỗi một vị thủ tướng Việt Nam đã phải tuyên bố nếu diệt trừ hết tham nhũng, lấy ai là người làm việc. Tại nước bạn phi luật tân, Tổng thống Garcia mới chỉ có một chỉ thị ngày 9 tháng 7 năm 58 để bài trừ nạn hối lộ, quét sạch mọi cơ quan cho hết lũ mọt dân. Còn tại miền Nam nước Việt Nam chúng ta, loại chỉ thị tương tự như vậy không biết có đến bao nhiêu lần, bao nhiêu chỉ thị, bao nhiêu thông tư đã ban ra, lại có thêm cả ủy ban bài trừ tham nhũng từ cấp trung ương tới cấp địa phương. Những kết quả quả thật chẳng bao nhiêu, đến nỗi các ủy ban bài trừ tham nhũng vừa đây đã bị giải tán. Có người khôi hài bảo rằng ủy ban bài trừ tham nhũng bị giải tán tức là nạn tham nhũng và hối lộ đã hết. Lời khôi hài này có thể coi là đúng được nếu ta nghĩ trái lại. Nghĩa là tất cả mọi người đều tham nhũng, ai còn bài trừ ai nữa. Đây chỉ là điều ta nghĩ, chứ nếu sự thật mà như vậy thì than ôi. Phải thành thật nhận rằng trong chính quyền cũng còn người có thiện chí muốn thật tâm bài trừ tham nhũng. Nhưng nếu một con én không làm nổi mùa xuân, thì số ít người có thiện chí đã bị số đông xô đẩy, cấp trên bị cấp dưới che đậy, cấp dưới bị cấp trên nạt nộ, nên rút cuộc người muốn biết không được biết, và kẻ biết phải nín thinh. Đã có những biện pháp thật khắt khe để bài trừ tham nhũng, và luật pháp đã ấn định án tử hình đối với các can phạm. Nhiều bản án tử hình đã được tuyên ra, nhưng việc thi hành bản án này có hơi gượng nhẹ, nghĩa là tuy có án, kẻ tử tội vẫn hưởng được sự khoan hồng. Trong những bản án tử hình đã thi hành, kẻ tử tội đáng thương có Trung úy Phúc. Trung úy đã vì sự ham mê, lỡ tiêu mất trên 700 ngàn của công quỹ. Trung úy bị lên án tử hình và án này đã thẳng tay thi hành. Lúc lĩnh tội, Trung úy đã nói với các nhà báo: "Tôi chết, nếu nạn tham nhũng hết, tôi không ân hận gì. Nếu tôi chết, nạn tham nhũng vẫn còn, tôi đã chết oan." Nạn tham nhũng còn hay hết sau cái chết của Trung úy Phúc. Khờ khạo tới đâu, người ta cũng nhận thấy rằng tham nhũng không những chưa hết mà còn mạnh gấp 5, gấp 10, gấp 100, gấp ngàn lần trước và sau khi Trung úy Phúc đền tội. Nếu một mạng người chỉ đáng trên 700 ngàn bạc, thì nhiều cái đầu đã rơi vì tham nhũng, nhiều sâu dân mọt nước đã bị đền tội. Lũ sâu dân mọt nước đáng phải chịu án hơn Trung úy Phúc kia, vẫn đường hoàng sống ở nơi cửa cao nhà rộng, ta quái ta quái, khiến cho công quỹ bị đục rỗng, người dân bị bóc lột trắng trợn. Trung úy Phúc chẳng qua là con vật hy sinh để che tội cho cả một đoàn tham nhũng. Có thể trong số đó có người đã dính tay vào cái chết của Trung úy Phúc, dính tay một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Tham nhũng tiền Genève đã ghê gớm, nhưng tham nhũng hậu Genève thì thật là kinh khủng. Thần phải sầu, quỷ phải khóc vì mánh khóe của lũ gian tham. Xảo quyệt không ai lường nổi, và những món tiền chúng tham nhũng cũng là những con số khổng lồ, ít nhất 6-7 con số không đằng sau. Chúng lại biết lợi dụng thời cơ, lợi dụng hoàn cảnh, và nhiều khi tạo nên thời cơ và hoàn cảnh để đớp hít. Bao nhiêu kẻ đã làm giàu trên xương máu của đồng bào, bao nhiêu kẻ bữa trước nghèo sơ xác, mà chỉ sau một thời gian ngắn, ở một địa vị, có khi chỉ sau một tuần lễ, chúng đã bắt đầu có xe hơi. Vợ chúng phênh phão với hoa hột kim cương, rồi dần ra tậu nhà, tậu đất, xây building. Có một rồi có hai ô tô, có nhà trong nước rồi lại mua nhà ngoại quốc để phòng lúc lưu vong. Rồi mở chương mục ở các ngân hàng ở ngoại quốc, nhất là ở Thụy Sĩ. Làm giàu nhanh kỷ lục có lẽ là mấy sự rơi vào những chỗ quan trọng về các ngành kinh tế, tài chính, công, kỹ nghệ, vân vân. Những chuyện tham nhũng hậu Genève nhiều khi nghe như những câu chuyện vô lý hoặc chuyện thần tiên không ai tin được, vậy mà đã có. Dù là những việc đã có, tôi đã nghe thuật lại, tôi cũng không dám tin. Do đó tôi chẳng dám nhắc lại ở đây những việc tham nhũng siêu đẳng này, phải chờ thời gian phanh phui, lịch sử hay nói cho đúng hơn, ngoại sử làm sáng tỏ. Lúc đó sẽ có người nhắc tới. Bạn đọc xin cố chờ. Ở đây tôi chỉ nhắc lại sơ lược như một biểu nhất lãm những việc gì đã bị phanh phui, đã bị báo chí la ó, để bạn đọc nhớ lại mà thấy rằng tham nhũng hậu Genève thiên biến vạn hóa, phi thường, siêu quần vượt bực. Nếu không vượt bực một cách ghê gớm, thử hỏi lương bổng tá úy, kể cả hàng tướng nữa là bao nhiêu, mà quý vị đó có những sự ăn tiêu, trời cũng phải sợ. Và các quý phu nhân, bà nào cũng tiêu tiền ra rít và bà nào cũng vài chuyến viễn du sang Nhật để sửa sang sắc đẹp. Bà nào đã biết đánh bạc mỗi canh bạc phải đốt hàng xếp giấy 500, chỉ khổ mấy anh công chức, chức nhỏ phải hầu tiếp các bà và có khi cả các ông nữa. Tiền không có, phải mượn tạm công quỹ, rồi thua, không có chỗ bù đắp, cố gỡ lại thua thêm. Rốt cuộc phải ra tòa để chịu án tử hình như ông trưởng ty ngân khố ở Đà Lạt hồi nào. Biểu nhất lắm này nếu kể đủ thì hơi dài, không kể đủ thì e bạn đọc thất vọng. Bởi vậy tôi đại lược kể ra tới đâu hay tới đó, việc nhỏ có, việc to có, nhưng nhỏ thì đối với hai thời kỳ Pháp thuộc và tiền Genève vẫn là những chuyện tày đình. Bạn đọc có quen biết ai là cấp chỉ huy cỡ lớn lớn ở dân sự hay quân sự không? Nếu có quen biết, bạn có thấy người quen của bạn đã chiếm công vi tư một cách thật là trắng trợn không? Họ đã lấy vật liệu của sở mang về sửa sang nhà cửa, nào gỗ, nào xi măng, nào sắt, và lại bắt cả nhân viên về nhà xây cất nữa. Đặc biệt nhất là xây cất trên đất công. Ai muốn kêu ca thì cứ việc kêu ca. Đất công, vật liệu công, ngôi nhà cất lên. Quý vị đó bán cho dân đen lấy tiền, không phải bỏ vào công quỹ mà là vào tư quỹ. Bán xong một ngôi nhà rồi, lại tìm một miếng đất khác, lại xây cất bằng vật liệu công, công nhân công, rồi lại bán như của tư. Có những người lương thiện hơn, không chiếm đất công nhưng vẫn lấy vật liệu công, nhân công của sở về sửa sang, hoặc xây cất nhà cửa của mình rồi cho thuê. Bao nhiêu đất ở cư xá, ở đầu đường đã bị quý quan lớn cả văn lẫn võ chiếm công vi tư, xây cất nhà cửa cho thuê hoặc bán. Báo chí nói cũng đã nhiều, nhưng ai nói thì cứ nói, ai xoay sở vẫn cứ xoay. Có người không lấy vật liệu công thì cũng ăn vào tiền thuế, như vụ hạm heo mà thủ phạm là huyện Thung, đời đệ nhất Cộng Hòa. Nói đến hạm heo thời này, đố có ai quên được vụ gạo miền Trung, với cái án tử hình không thi hành, chở gạo bán cho địch. Rồi đại truyền thuê tàu của địch trả tiền cho địch để chuyên chở gạo mua từ ngoại quốc về. Cái chuyện gạo nó thường rắc rối. Gạo đang nhiều, bỗng nhiên ông kinh tế họ Âu, hóa phép, gạo như thì ẩn hết. Báo chí nhắc đến kho gạo dự trữ, Âu tướng công bảo Việt Cộng sắp đánh, gạo phải để dành. Nói thế mà nghe được đấy. Ai không nghe được thì mặc. Gian thương nghe thật là xuôi tai lắm. Gạo tự nhiên lên giá vùn vụt, số tiền sai biệt giữa giá gạo cũ và giá lên vùn vụt, tất nhiên phải có chia chứ, mà gian thương sẽ chia cho ai? Đố các bạn biết đấy. Gạo rồi đường và sữa, vẫn cái đòn trên, tự nhiên ông kinh tế tuyên bố hạn chế nhập cảng để giá gạo lên vùn vụt. Làm được một mẻ rồi thì đường sữa ở đâu ra lắm thế? Và tất cả các thứ hàng khác cũng vậy, xe gắn máy, xe hơi, các yếu phẩm khác, hàng hóa có đắt lên thì thằng dân chết, gian thương có lợi thì phải chia. Những nhu yếu phẩm tự nhiên thành hàng lậu. Hàng lậu đã là hàng lậu, tất nhiên phải có sự bắt bớ đều ra tiền. Cái chuyện bắt bớ nó cũng thiên hình vạn sắc. Có ông trưởng ti ở tỉnh ven biên, bắt hàng xe gỗ lớn, xe về nhà, rồi có người tới chuộc. Hoặc không có người chuộc thì phát mại, lo gì? Xe gỗ rồi xe hàng hóa khác thiếu gì? Hàng lậu mà, cái gì không là hàng lậu? Tham nhũng thực muôn mặt. Có ông dân biểu ăn cắp tượng định mang xuất ngoại. Có bà lớn xuất ngoại mang về mấy vali đồ quý giá, có thể là hột xoàn, đậu thuế. Có ông dân biểu buôn lậu ít lịch với ảnh phụ nữ cởi chuồng. Có ông chủ tịch một ủy ban bài trừ tham nhũng lại tham nhũng hơn ai hết. Còn nhiều, nào lạm dụng công xa, quân xa. Đây tôi không nói tới việc dùng công xa chở vợ đi chơi, chở con đi học, mà tôi chỉ nói tới việc dùng công xa để chở hàng hóa. Thời đệ nhất Cộng Hòa, báo chí đã đăng tin một ông đại tá dùng quân xa chở nước mắm từ Phan Thiết về Sài Gòn để bán. Ông đại tá ấy hãy còn lương tâm đấy, vì tuy dùng công xa chở nước mắm là của phu nhân bỏ tiền ra mua, nhiều người đã dùng công xa hoặc quân xa chở ngay những đồ ăn cắp của công sở. Người ta còn nói rằng có vị dùng cả tàu bay quân sự để chở vật liệu của nhà binh từ Sài Gòn tới một nơi nghỉ mát để xây villa. Như thế là ăn cả chì lẫn chài. Cách đây không lâu, báo chí có đăng tin một sĩ quan dùng quân xa chở quế và giám sát viên đã có quyết định với biện pháp chế tài. Vị sĩ quan này đã được một nhật báo bênh vực, chắc là bênh đùa, trong một mục châm biếm với các lập luận như sau. Quân xa để sử dụng, bỏ không bị xét gì, vậy dùng quân xa dù để chở quế lậu cũng là một cách giữ gìn quân xa vậy. Quế ở trong rừng nếu cứ để nguyên sẽ bị hư mục, như vậy tức là hư hao nguồn lợi kinh tế quốc gia. Chở quế từ rừng ra là biết khai thác nguồn lợi kinh tế quốc gia. Vị sĩ quan kia đã có công vậy. Quế đất trở ra khỏi rừng sẽ được xuất cảng ra ngoại quốc, như vậy sản phẩm quốc gia sẽ được giới thiệu với các nước bạn. Đại Hàn có sâm, ta có quế. Quế đã xuất cảng, ắt phải thu hồi được ngoại tệ. Với ngoại tệ, nền tài chính trong nước sẽ sung túc hơn, dù ngoại tệ đó có chui vào túi ai cũng mặc. Có ngoại tệ tức là có tiền, vị sĩ quan kia sẽ xây được building, tức là góp phần vào công việc kiến thiết xứ sở. Có sẵn tiền, vị sĩ quan kia lại có thể cho quý cô, quý cậu, còn bà cả bà hai đi du học. Quý cô, quý cậu này sẽ là những nhân tài của đất nước. Kết luận, dùng quân xa chở quế, vị sĩ quan trên đã có công với đất nước. Nghe đầu sau bài báo bênh vực này, vị sĩ quan đương nhiên đã được thăng chức thay vì phải chịu những biện pháp chế tài của giám sát viện. Đúng là quan lớn đã có công với đất nước. Tham nhũng là để lấy tiền. Kẻ tham nhũng chỉ nhằm vào tiền. Tiền là mục đích, còn phương tiện đâu đáng kể. Chẳng vậy, một bữa tiệc 10 người ăn có ông Nghi Tiết đã tính 180.000 đồng. Chẳng vậy mà tại một bộ kia, trong một thời gian ngắn, chính phủ sắp thay đổi mà có đến 32 ông trưởng ty bị thay. Chẳng vậy mà việc bổ bán trưởng ty, cử người đi ngoại quốc tại một bộ khác đã được nhân viên mỉa mai bằng 2 tiếng gọi thầu. Và chẳng vậy lại có những ông trùm địa phương mở sòng bạc, mở ba, quyến rũ con gái nhà lành dâng cho mẽo. Tiền, tiền là trên hết, quốc gia có nghĩa lý gì, dân tộc có nghĩa lý gì đối với lũ mọt. Hãy còn nhiều, nhưng rút mây sợ động rừng, tôi xin ngưng ở đây. Bạn nào muốn biết hơn, xin cứ nghĩ rằng hậu Geneva, tức là tiền Geneva, nhân lên gấp 10, gấp trăm, gấp nghìn lần, và có thể gấp hơn nữa. Vẫn những máy khoe ấy trong các công việc ấy, nhưng khôn khéo hơn, và số tiền tham nhũng kinh khủng hơn. Nghĩ không ra, xin bạn đọc cứ chờ thời gian phanh phui sẽ rõ. Và thời gian đang phanh phui đó, mời bạn đọc chịu khó theo dõi các báo, sẽ thấy bao nhiêu là vụ tham nhũng đang được nêu lên, và có cả những vụ tham nhũng thanh toán lẫn nhau, hoặc thanh toán những người không tham nhũng đã là những con kỳ đà cản mũi, khiến chúng không trổ được hết tài ba. Để thay phần kết luận. Công bộc. Công bộc là người đầy tớ công, nghĩa là người làm việc cho mọi người, người đầy tớ của mọi người, người đầy tớ của dân chúng. Người công bộc phải làm việc cho dân chúng, phải lo đến việc của dân, không được nghĩ đến lợi riêng mà quên lợi chung, không được vì mình mà nhãng việc thiên hạ. Bây giờ giá chúng ta mượn một người đầy tớ, mà người đầy tớ đó chỉ lo việc của hắn, chắc chúng ta chẳng bằng lòng nào. Chúng ta sẽ không ngần ngại gì mà không cảm ơn hắn. Chúng ta mất tiền mượn người, người đó phải lo việc cho chúng ta, đó chỉ là một lẽ tất nhiên. Và cũng chỉ là một lẽ công bằng, có đời nào chúng ta dạy gì lại trả lương cho một kẻ không lo việc cho chúng ta. Trả lương hắn để hắn lo việc của hắn, chúng ta chẳng khờ khạo lắm sao. Người đầy tớ chúng ta mượn, thí dụ hắn đã không những không lo việc cho chúng ta, mà nếu chúng ta hở cơ là hắn lại xoay luôn, chúng ta sẽ nghĩ ra sao? Thuần tính của chúng ta sẽ lôi hắn lên bóp, cho hắn ra tòa để hắn vào nghỉ tại khám trí hòa, nghiền ngẫm đến thái độ của hắn đối với chúng ta. Còn nếu chúng ta nóng tính là lại nóng tính như Trương Phi đời Tam Quốc, có lẽ chúng ta đã bắt chước Trương Phi, bè cành dương liễu, đét đốc biêu, vút vút cho hắn một chập rồi mời hắn ra khỏi cửa. Ấy thế mà hàng ngày chúng ta vẫn trả lương cho bao nhiêu tên đầy tớ bất lương như thế. Lũ đầy tớ đã vẫn lính lương của chúng ta, nhưng không mảy may lo việc cho chúng ta mà lại luôn luôn chôn ốc của chúng ta. Không những thế, chúng lại còn lên mặt với chúng ta là khác. Đến đây có người sẽ sừng sốt hỏi, sao chúng ta không đưa lũ đầy tớ này lên bóp, tống cổ chúng vào khám trí hòa? Chúng ta còn dùng chúng làm gì nữa? Và lũ chúng là những đứa nào? Xin thưa, đấy là những vị công bộc không biết lo đến việc dân việc nước, chỉ lo tư lợi, lo quảng cáo cho mình, lo đục khoét công quỹ và lo ăn tiền của dân. Bọn này lĩnh lương do tiền thuế của chúng ta gom góp, lẽ ra phải hết sức làm việc cho chúng ta như đầy tớ làm việc cho chủ, thế mà chúng lại ăn cắp, ăn tiền, chỉ nghĩ về chúng, thử hỏi có đáng ghét không? Viết đến đây, tôi lại nhớ lời Liễu Tôn Nguyên đời nhà Đường, khi tiễn mạn là Tiết Tôn Nghĩa đi làm quan. Phàm làm quan ở hạt nào, phải biết chức phận của mình là người làm việc cho dân, chứ không phải sai dân làm việc cho mình. Dân trong hạt đã chịu nộp thuế để trả lương cho quan, thuê quan làm việc cho mình, mà ngán thay, nhiều kẻ làm quan, lương của dân thì biết lấy, việc dân không biết lo, nhiều khi lại còn ăn cắp của dân nữa. Lời nói trên của Liễu Tôn Nguyên đáng để cho phường đốc bưu ngẫm nghĩ, và lời nói này cũng nên được treo ở khắp mọi nơi công sở để các ông, các bà công bậc ngẫm tới phận mình. Sài Gòn, đầu thu Kỷ Dậu 1969, Toàn Ánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 và cũng là tập kết thúc của Nghệ thuật tham nhũng và hối lộ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.